Vô địch kiếm vực, chương 232, 232, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại rừng trúc ở ngoài, Tử Tu một quyền đem cái kia so với hắn hình thể đại mấy chục lần săn bắn ảnh báo đánh bay, sau đó hướng về rừng trúc nơi sâu xa từng bước đi đến. Bởi vì túy đạo nhân duyên cớ, huyền thú đế quốc đương nhiên là không dám ở vi phạm quy tắc, phái vương giai trở lên huyền thú đến truy sát Dương Diệp. Thế nhưng này không có nghĩa là huyền thú đế quốc liền buông tha Dương Diệp, không thể phái linh giai huyền thú. Thế nhưng vương giai đây, nếu như là vương giai huyền thú tướng Dương Diệp đánh giết, vậy cho dù là túy đạo nhân cũng không thể đang nói cái gì. Liền, hắn đến rồi, bất kể như thế nào, huyền thú đế quốc là quyết không thể, cũng không dám để cho tử điêu bị loài người khống chế. Bởi vì cái kia thần bí tử điêu đối với bọn họ huyền thú bộ tộc uy hiếp thực sự quá to lớn rồi. Tử Tu cũng không muốn cùng Dương Diệp còn có cái kia cái thần bí tử điêu là địch. Thế nhưng lần này hết cách rồi. Ngoại trừ tử điêu đối với huyền thú đế quốc uy hiếp quá to lớn ở ngoài, còn nhờ vào lần này cho bọn họ phát ra mệnh lệnh chính là huyền thú đế quốc thú hoàng. Đúng, lần này, huyền thú đế quốc chân chính cao tầng phát động rồi. Đột nhiên, Tử Tu dừng bước. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã ở trước mặt hắn. Nhìn Dương Diệp, Tử Tu trầm giọng nói, người không nên còn ở lại Thập Vạn Đại Sơn. Dương Diệp khinh cười cợt, nói, xem ra các ngươi huyền thú đế quốc thị phi muốn đẩy ta vào chỗ chết rồi. Rào ra cái kia cái thần bí tử điêu, ta thả ngươi đi. Tử Tu trầm giọng nói, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ngươi hiện tại rời đi, ta tha cho ngươi một mạng, làm sao? Tử Tu hăm mắt nhắm lại, không có đang nói cái gì, đúng, đã không cần thiết đang nói cái gì, thân hình hơi động, quay về Dương Diệp bắn mạnh tới, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo sắc bén chói tai tiếng xe gió hưởng hướng về Dương Diệp môn thẳng tắp đánh tới. Mà ngay khi Tử Tu đi tới Dương Diệp trước mặt ba trượng khoảng cách thì, đột nhiên, Tử Tu trong mắt kịch liệt, co rụt lại, thân thể đột nhiên dừng lại, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió hưởng ở giữa sân lặng yên vang lên, chợt, chỉ thấy một đạo mắt thường rất khó nhìn thấy sóng gợn tại Tử Tu trước mặt lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, Tử Tu trước ngực quần áo trực tiếp nổ tung, lộ ra Tử Tu cái kia phình hoàn mỹ bắp thịt. Tại Tử Tu trước ngực, một vệt máu tươi quỷ dị xuất hiện. Tạo thành tất cả những thứ này, đương nhiên là Dương Diệp ẩn kiếm thêm ngự kiếm thuật, bất quá vẫn còn có chút đáng tiếc. Bởi vì ẩn kiếm mới vừa phá tan Tử Tu phòng ngự, liền bị Tử Tu tay phải cho gắt gao nắm chặt, tại cũng đi tới không được một phần. Nắm thật chặt ẩn kiếm, Tử Tu ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dương Diệp, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị, nói. Thật quỷ dị kiếm kỹ, cho tới nay, ta đều coi thường ngươi rồi. Đúng, nếu như không phải hắn thân thể cực sự cường hãn, thêm vào hắn linh thức cực kỳ nhạy bén. Tại thêm vào hắn phản ứng cực kỳ nhanh, hắn e sợ sẽ bị quỷ dị này một chiêu kiếm cho xuyên tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không nói nhảm, thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thân hình hơi động, lần này đổi hắn hướng về Tử Tu bắn mạnh tới. Hắn không có nương tay, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đi tới Tử Tu trước, sau đó ba tầng kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Nắm trong tay tử linh kiếm quay về Tử Tu đúng vậy đột nhiên vừa bổ. Tại nhìn thấy Tử Tu một khắc đó, Dương Diệp đáy lòng liền nhất thời bay lên một luồng ngọn lửa vô danh. Đối với huyền thú bộ tộc, bởi vì tiểu gia hỏa duyên cớ, hắn vẫn là tại hạ thủ lưu tình, từ không chủ động tìm huyền thú phiền phức. Thế nhưng này huyền thú đế quốc nhưng là lại nhiều lần muốn tìm hắn cùng tiểu gia hỏa phiền phức. Nếu như vậy, vậy hắn còn lưu cái gì tình? Vì lẽ đó, lần này, hắn trực tiếp sử dụng tới ba tầng kiếm ý, mục đích là một đòn đánh giết trước mắt cái này Tử Tu. Nếu muốn trở mặt, vậy thì triệt để trở mặt được rồi. Ngược lại vương giai huyền thú nội đan, hắn Dương Diệp cũng không chê nhiều. Khi cảm nhận được Dương Diệp ba tầng kiếm ý thì, Tử Tu sắc mặt nhất thời kịch biến, cái kia cỗ kiếm vô hình ý, làm cho hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của cái chết. Không dám có chút bất cần, Tử Tu một tiếng hét to. Nắm trong tay hắn ẩn kiếm, hướng về Dương Diệp cái kia một chiêu kiếm thẳng tắp cản đi tới, bởi sức mạnh của hắn thực sự quá lớn, ẩn kiếm chỗ đi qua, dĩ nhiên đem không khí trực tiếp xé rách nát tan, phát sinh từng đạo ca hùng bố khí bạo tiếng. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng vừa tiếp xúc, một đạo tiếng nổ lớn nhất thời ở giữa sân vang vọng mà lên. Từ Tu trong mắt co rụt lại, một luồng chua đau cảm trong nháy mắt dâng lên tay phải của hắn tiếng. Cùng lúc đó, hắn chạm mặt đất lại trong nháy mắt sụp xuống lún xuống. Tại hắn hướng dưới hạ xuống thì, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm móc nghiêng mà tiến lên. Ẩn chứa cây ết ủng bố kiếm ý tử linh kiếm, không nghi ngờ chút nào đem Từ Tu trong tay ẩn kiếm cho đánh bay. Đánh bay ẩn kiếm sau, Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, thủ đoạn xoay một cái, tử linh kiếm hướng về Từ Tu cái cổ cắt ngang qua đi. Nhìn thấy tử linh kiếm cắt ngang mà đến, Từ Tu trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới ba tầng kiếm ý bên dưới Dương Diệp sức mạnh, lại vượt quá hắn. Gầm lên giận dữ, Từ Tu thân thể run lên, sau đó thân thể đột nhiên bành trướng lên, toàn thân bắt đầu biến ảo lên. Không B6Y không kho tới một tức thời gian, nguyên bản nhân loại hình thể Từ Tu liền đã biến thành một tòa giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ. Lúc này Từ Tu là một con to lớn vượn người, thân cao 7-8 trượng, khoan khoảng 3 trượng, cả người đen kịt, cùng với nó huyền thú không giống nhau. Từ Tu bản thể cùng nhân loại cực kỳ tương tự, đương nhiên, cái kia hình thể cùng nhân loại sự chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng Từ Tu khôi phục bản thể, thế nhưng Dương Diệp kiếm vẫn là dễ như ăn cháo đâm vào trong cổ của hắn, chỉ có điều thanh kiếm kia tại hắn cái kia to lớn hình thể tôn lên dưới, lại như một cây tăm giống như vậy, bất quá tử linh kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, vẫn để cho Từ Tu cái cổ trực tiếp xuất hiện một cái lỗ to lớn, huyết nhất thời dường như suối phun bình thường phun ra ngoài. Hống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi cổ đau đớn làm cho Từ Tu ngửa đầu phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó giơ lên cái kia to lớn bàn tay phải bay thẳng đến ở trước mặt hắn Dương Diệp đập tới. Dương Diệp trong mắt co rụt lại, tử linh kiếm vội vã quay lại, che ở trước người. Bành, bàn tay khổng lồ kia bên trong sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem Dương Diệp oanh bay ngược ra ngoài, đang bay ra sắp tới 40 mấy trượng sau mới lạc ở trên mặt đất, sau đó lại xoa xoa mặt đất hướng sau xoa sắp tới vài chục trượng. Cuối cùng đánh vào một viên to lớn gậy trúc trên, tại đem gậy trúc đụng gãy sau, Dương Diệp thân thể mới ngừng lại. Từ Tu to lớn con mắt lộ ra một vệt dữ tợn cùng hung quang, hữu chân vừa bước, toàn bộ mặt đất nhất thời kịch liệt run lên, mà bản thể hắn đây là mượn này mặt đất truyền đến đẩy trợ lực hướng về Dương Diệp đạn bắn tới. Lúc này Dương Diệp đã chạm lên, cảm thụ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức cảm, Dương Diệp trong mắt cũng phải lộ ra một vệt nghiêm nghị. Này vượn người kim cương sức mạnh thực sự là có chút cây ết ủng bố, nếu như không phải hắn thân thể cùng thực lực đều chiếm được quá tăng lên trên diện rộng, lúc trước cái kia một đòn, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn trực tiếp không lên nổi rồi. Nhìn cái kia như là một tòa núi nhỏ Từ Tu đè ép lại đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, chợt, trong cơ thể kim sắc huyền khí điên cuồng hướng trong tay Từ Linh kiếm bên trong dâng tới, tại kim sắc huyền khí không ngừng tràn vào dưới. Tử linh kiếm trên thân kiếm lần thứ hai bùng nổ ra óng ánh kim quang cùng tử quang. Mỗi một khắc, Dương Diệp trong tay tử linh kiếm nhắm thẳng vào Từ Tu bản thể, chân phải đột nhiên đạp, cả người lẫn kiếm quay về Từ Tu bản thể bắn mạnh tới. Kim sắc huyền khí cùng ba tầng kiếm ý gia trì, đây là Dương Diệp mạnh nhất đòn công kích bình thường, lúc này Dương Diệp tốc độ cùng sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao, ở tình huống như vậy. Dương Diệp trong tay tử linh kiếm bên trong sức mạnh kinh khủng là cực cường cây ết ủng bố. Chỗ đi qua, không gian đều xuất hiện rõ ràng rung chuyển, không gian phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị đâm nát tan. Cảm thụ Dương Diệp trong tay tử linh kiếm sức mạnh kinh khủng, Từ Tu bản thể cái kia to lớn hai mắt nhất thời hơi híp lại, lập tức không dám có chút bất cần, một tiếng lịch hống, tại trong bàn tay còn lại, một tầng đen kịt mệnh lệnh vảy giáp nhất thời tái hiện ra. Sau đó hướng Dương Diệp mạnh mẽ vô tới. Lúc này Từ Tu cũng không có bảo lưu, đem chính mình bảo mệnh lá bài tẩy phát huy ra. Phải biết, này vảy giáp nhưng là tương đương với nhân loại một cái địa giai huyền bảo, tại thêm vào bản thân hắn thân thể cường hãn, lúc này hắn phòng ngự đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cong, tử linh kiếm mũi kiếm đâm vào Từ Tu cái kia che kín vảy giáp cự trưởng bên trên. Một đạo lanh lảnh kim thiết tương giao thanh ở giữa sân vang vọng mà lên, như là sấm nổ. Nhìn thấy Dương Diệp không có phá tan chính mình phòng ngự, Từ Tu nhất thời vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp nhưng là một tiếng hét to. phá cho ta. Dứt lời, Dương Diệp nắm Tử Linh kiếm đột nhiên xoay tròn, chỉ nghe xì một tiếng, Tử Linh kiếm trong nháy mắt phá tan rồi cái kia vảy giáp. Sau đó Dương Diệp cả người lẫn kiếm tự tử tu cự trong lòng bàn tay xuyên thủng qua. Cách chương.